Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, 77, đệ 77 chương. Sở Mi Ba thuận lợi mà khảo xong rồi thí. Thẩm Hoài thông qua quan hệ đi tra xét một chút nàng thành tích. Trung Kinh Học viện Điện ảnh cùng Trung Kinh Truyền thông Đại học đều là bài chuyên ngành đệ nhất. Kết quả này cũng không ra ngoài hắn dự kiến. Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Hoài cũng coi như là bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu. Mà Sở Mi Ba cũng ở nghệ khảo sau khi kết thúc. Tiến vào đi theo lịch sử đi lữ hành tiết mục tổ. Ở chính thức thu phía trước, toàn thể diễn viên còn muốn trước tiên đi học. Mà Sở Mi Ba trừ bỏ lời kịch khóa, hình thể khóa, lễ nghi khóa, văn hóa khóa chờ một loạt chương trình học. Còn muốn tham gia tiết tiên sinh tư nhân phụ đạo kinh kịch khóa. Phía trước thử kính thông qua lúc sau, Sở Mi Ba trở về cũng không có thả lỏng, đặc biệt là kinh kịch, dưới đài 10 năm công trên đài 10 phút cũng không phải là nói bậy. Đặc biệt lúc này đây cũng không phải chụp điện ảnh kịch. Vì bảo đảm đại nhập cảm, rất nhiều màn ảnh đều là một lần quá, này cũng liền ý nghĩa diễn viên dung sai suất cơ hồ tới rồi thấp nhất. Vì thế, đương Sở Mi Ba ở tiết tiên sinh trước mặt sướng ra kích chống mắng tao thời điểm. Liền tiết tiên sinh trên mặt đều lộ ra kinh diễm biểu tình. Tiết Linh cũng ở bên cạnh nhìn, vốn định nếu Sở Mi Ba biểu hiện không tốt, nhất định phải chào phúng nàng. Ai biết nghe xong, nàng nhấp khẩn môi, không nói một lời, bọn họ đều là tốt nhất kinh kịch diễn viên, đồng thời cũng là tốt nhất người mê xem hát. Sở Mi Ba sướng có được không? Vừa nghe liền biết, Tiết Tiên Sinh cảm khái nói. Lần trước gặp ngươi, tuy thoạt nhìn ra dáng ra hình, nhưng ở ta trong mắt, kiến thức cơ bản lại là không được. Nhưng mà này ngắn ngủn 1-2 tháng, ngươi lại làm ta lau mắt mà nhìn, Sở Mi Ba cười cười. Không nói chuyện, này mấy tháng nàng thực sự vì thế trả giá không ít. Đóng phim cùng học tập khoảng cách, nàng đều ở luyện. Không chỉ là vì diễn viên bổn phận, cũng là tôn trọng này đó vẫn luôn thủ vững Lê Viên người. Lê Viên là đi theo lịch sử đi lữ hành đệ nhị ký. Ở điện ảnh TV còn không có xuất hiện niên đại. Mọi người lớn nhất lạc thú chính là xem diễn, bởi vậy kia một tấc vuông sân khấu kịch chi gian, liền thành thư sinh tiểu thư, vương hầu tương tướng chuyện xưa truyền thừa nơi, đặc biệt dân quốc thời kỳ đạt tới nghệ thuật cao phong. Xuất hiện vài vị cơ hồ thay đổi toàn bộ kinh kịch sử nhân vật. Trăm hoa đua nở, ảnh hưởng thẳng đến hôm nay, mà Lê Viên liền lấy ra trong đó một vị nhân vật. Lấy Vân Xước Di cả đời làm manh mối, giảng thuật Lê Viên hành phồn hoa cùng suy sụp. Này một kỳ chủ quay chụp mà cũng cố ý tuyển ở Mộc Giang Thị Tiết Tiên Sinh dạp hát. Tiết Tiên Sinh to lớn duy trì, trực tiếp liền đóng dạp hát nửa tháng. Còn chuyên môn sửa chữa, thậm chí còn đem cách vách một cái phố cũng cải tạo thành dân quốc thời kỳ cảnh tượng. Tiết Linh tuy rằng không có lên làm trợ diễn, nhưng lúc này đây nàng cũng ở đàn diễn bên trong, ở tán thành Sở Mi Ba trình độ lúc sau. Tiết Linh biểu tình rốt cuộc hòa hoãn một ít, nhưng trong lòng có ngật đáp, cùng Sở Mi Ba ở chung như cũ có chút biệt nữ. Sở Mi Ba cũng không thèm để ý. Một đoạn này thời gian ở chung, nàng đã cùng mặt khác vài tên trợ diễn lão sư hỗn chín. Này đó lão sư cơ hồ đều là đến từ quốc gia thoại kịch viện. Phía trước cùng Vu Đạo cùng nhau cấp Sở Mi Ba thí diễn sư nhậm cùng Úc Quảng Bình chính là quốc gia thoại kịch viện diễn viên. Hai bên mặc kệ ở diễn kịch phương pháp thượng, vẫn là đối đãi diễn kịch thái độ thượng, đều thập phần hợp nhau. Mà Sở Mi Ba cũng từ bọn họ trên người học được rất nhiều. Này một kỳ này đây Vân Xước Di là chủ, giảng thuật chính là Lê Viên lịch sử, cho nên còn cố ý thỉnh kinh kịch viện vài vị lão sư cùng Sở Mi Ba đáp diễn. Sư Nhậm cười trêu ghẹo nói, Tiểu Mi, trận này chúng ta này đó lão gia hỏa nhưng đều là tự cấp ngươi tâng bốc a. Sở Mi Ba cùng bọn họ chín, biết Sư Nhậm thích nói giỡn. Liền cũng không khách khí mà dỗi trở về, kia sư lão sư ngài cần phải nâng ổn hô, nha đầu này, bên cạnh Úc Quảng Bình cũng nhịn không được cười rộ lên. Ngươi chính là tiện gia, rõ ràng mỗi lần đều nói bất quá mi nha đầu. Chính là không dài giáo huấn, sư nhậm không hảo cùng sở mi ba sinh khí. Liền rời đi lửa giận, tức giận mà phun Úc Quảng Bình một ngụm. Cái này lão Úc, ngày thường cùng cái hũ nút giống nhau. Lúc này lời nói liền nhiều, hai người là nhiều năm bạn tốt. Quấy khởi miệng tới cũng là diệu ngữ liên châu. Sở mi ba cùng mặt khác vài tên lão sư đều đi theo cười rộ lên. Thẩm Hoài vừa lúc ở ngoài cửa thấy như vậy một màn. Cũng là cười lắc đầu, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Sở mi ba thế nhưng trở thành tiết mục tổ đoàn sùng. Bất quá, sở mi ba cùng mấy năm nay lớn lên các lão sư ở bên nhau. Ngược lại so nàng phía trước ở đoàn phim cùng, bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau càng thêm thích hợp. Hắn không có quấy rầy sở mi ba, mà là đi trước khách sạn. Vì thế, sở mi ba tập luyện xong rồi, trở lại khách sạn mới biết được Thẩm Hoài lại đây. Thẩm Hoài nói, ta xem ngươi cùng vài vị lão sư trò chuyện với nhau thật vui. Liền không có quấy rầy, ngươi gần nhất tập luyện thế nào? Kịch bản, thế nào? Sở mi ba nguyên bản trên mặt còn mang theo cười, nhưng mà Thẩm Hoài như vậy vừa nói. Nàng tức khắc lộ ra một mặt buồn bã, Thẩm Hoài tâm căng thẳng, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là kịch bản có vấn đề? Đây cũng là hắn lo lắng nhất vấn đề. Theo Thẩm Hoài biết, vì nghiêm cẩn địa biểu hiện chân thật lịch sử, kịch bản cố ý thỉnh Trung Kinh Đại học lịch sử hệ giáo thụ cùng Quốc gia viện bảo tàng chuyên gia. Làm cố vấn, lớn nhất trình độ mà tránh cho xuất hiện vấn đề. Nhưng dù vậy, rốt cuộc cách lịch sử sông dài, khẳng định sẽ có sơ hở, đặt ở ngày thường tự nhiên là không có vấn đề, nhưng sở mi ba dù sao cũng là từ cái kia thời đại đi tới. Vạn nhất kịch bản thật sự có vấn đề, lấy nàng tính tình tất nhiên là muốn nói ra, này lại là phiền toái, chuyên gia khẳng định đều là có lịch sử tư liệu duy trì. Nếu bị sở mi ba như vậy phản bác, chỉ sợ sẽ làm người cảm thấy nàng kiêu ngạo, nhưng mà sở mi ba chỉ là lắc đầu. Không, kịch bản không có gì vấn đề kia. Sở mi ba nhẹ nhàng mà thở dài. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ta cùng với Vân Sước Di lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Đương như vậy nhiều năm đối thủ, nhưng ta sau khi chết, thay ta tảo mộ người kia cư nhiên là nàng. Sở mi ba vừa mới bắt được kịch bản, liền toàn bộ phiên một lần. Nhìn đến mặt sau lại càng ngày càng trầm mặc, nàng sau khi qua đời, quốc nội thế cục càng thêm nghiêm túc, Đông Giang toàn bộ luân hãm, nguy hiểm thật mạnh, Vân Sước Di lúc ấy ở tại Trung Kinh, dự biểu diễn để lấy tiền cứu tế gom góp kháng Nhật tài chính. Là ngày khấu cái đinh trong mắt, nhưng nàng như cũ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm hồi Đông Giang bái tế. Thiếu chút nữa bởi vậy mất đi tánh mạng. Đời sau không biết hai người từ trước giao thoa cùng gút mắt. Đêm này cho rằng là hai vị khăn trùm thưởng thức lẫn nhau. Lưu truyền tới nay, sở mi ba rất muốn nói. Các nàng mới không có thưởng thức lẫn nhau. Vân Sước Di rõ ràng liền rất chán ghét nàng. Nhưng mà nàng lại cái gì đều nói không nên lời. Sở mi ba thấp giọng nói. Ta có đôi khi suy nghĩ, nàng có thể hay không cũng giống ta giống nhau. Linh hồn tồn tại với thế gian này, lưu luyến không đi, nhưng có đôi khi lại hy vọng nàng không cần có chấp niệm. Nếu không nàng nhìn đến trước mắt này hết thảy thời điểm, nên có bao nhiêu thương tâm ân ni. Thẩm Hoài há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào an ủi sở mi ba. Ngược lại là sở mi ba chính mình thực mau bình phục tâm tình. Ta không có việc gì, chỉ là có cảm mà phát, người đâu? Cố ý lại đây, khẳng định là có việc tìm ta đi. Thẩm Hoài gật gật đầu. Sở tiên sinh một nhà vé máy bay đã định rồi. Liền ở 3 tháng sơ, sở mi ba sửng sốt một chút. Mới phản ứng lại đây. Hắn nói chính là thân thể này cha ruột một nhà. Tưởng nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm. Kia một đôi phu thê còn vênh váo tự đắc. Hiện giờ rốt cuộc giải quyết chuyện này. Chỉ cần bọn họ vừa ly khai. Cùng sở sở ân oán cũng coi như chấm dứt, hơn nữa, có quan hệ với nàng cuối cùng một cái tai họa ngầm cũng đã biến mất. mà hết thảy này sở dĩ có thể làm nhanh như vậy. Đều là Thẩm Hoài công lao. Sở Mi Ba nghiêm túc đối Thẩm Hoài nói. Cảm ơn, Thẩm Hoài lắc đầu. Ta là ngươi người đại diện, liền có trách nhiệm thế ngươi giải quyết những việc này. Sở Mi Ba thấy hắn không thèm để ý bộ dáng. Liền cũng không hề nhiều lời, chỉ là đêm này đó ghi tạc trong lòng. Nàng vỗ vỗ Thẩm Hoài bả vai. Thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung. Tóm lại, sau này ngươi chính là ta thân đệ đệ. Ai đều đừng nghĩ khi dễ ngươi. Tiểu Diệp cũng không được Thẩm Hoài. Ngoặc kép, ngày hôm sau chính là chính thức thu. Đi theo lịch sử đi lữ hành lấy cố định khách quý thêm phi hành khách quý phương thức tiến hành. Trong đó cố định khách quý có 3 vị. Đệ nhất vị là Trung Kinh đài truyền hình Vương Bài người chủ trì Mạnh Hoàng Hòa. Hắn tính cách trầm ổn hài hước, từ hắn tới phụ trách đem khống toàn bộ tiết mục tiến độ. Vị thứ hai là Trung Kinh Đại học lịch sử hệ Võng Hồng giáo thụ Diêm Trấn Hùng. Bởi vì lấy thông tục bình dân ngôn ngữ giảng bài nổi tiếng Internet. Mà vị thứ ba lại là lão người quen. Phía trước cùng Diệp Thương ở Minh Nhật Chi Tinh hợp tác quá sướng nhảy Tiểu Thiên Vương Khâu. Kiệt, này một kỳ phi hành khách quý là ảnh đế Phó Thừa. Phó Thừa từ 17 tuổi bắt đầu diễn kịch, 26 tuổi liền đạt được Kim Anh thưởng ảnh đế. Hiện giờ vừa mới 30 tuổi, đúng là nhất phú mị lực thời điểm. Hơn nữa trước đó không lâu đã xác định biểu diễn Hồng Linh nam chính. Nhất thời nổi bật đại thịnh, bốn vị khách quý sớm liền tới rồi thu hiện trường hóa trang. Phó Thừa chủ động mở miệng khơi mào đề tài. Ba vị lão sư, này một hồi rốt cuộc muốn như thế nào thu a? Vô đạo thần thần bí bí, ta này hiện tại còn không hiểu ra sao đâu, Mạnh Hoàng Hòa cười nói. Không nói gạt ngươi, đệ nhất kỳ thời điểm chúng ta cũng như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, coi như là thể nghiệm một cái toàn cảnh hỗ động sân khấu kịch liền hảo, Phó Thừa nghe vậy lộ ra. Cảm thấy hứng thú biểu tình. Nghe nhưng thật ra rất thú vị, Khâu Kiệt ở một bên chen vào nói. Thưa ca, ta cùng ngươi nói, cái này làm chính là thật tuyệt, ngươi một hồi nhìn sẽ biết bị bọn họ như vậy vừa nói. Phó Thừa càng thêm tò mò, chờ đến thu thời gian bắt đầu, bốn người đã đổi hảo dân quốc thời kỳ trang phục, dựa theo tiết mục tổ nhắc nhở, một đường đi tới rạp hát bên cạnh, mọi người đứng ở một phiến hồng sơn trước đại môn. Mạnh Hoàng Hòa cười nói, đẩy ra này phiến môn, chúng ta muốn đi tiến dân quốc thời kỳ vinh hỉ rạp hát. Chứng kiến lúc ấy nổi tiếng nhất nữ lão sinh Vân Xước Di cả đời. Cũng chứng kiến Lê Viên Hành gần trăm năm hưng suy vinh nhục, Khâu Kiệt nói tiếp. Chúng ta đem này một vĩ đại quyền lực giao cho chúng ta hôm nay phi hành khách quý. Phó Thừa, thưa ca, Phó Thừa bị bọn họ đẩy lên phía trước. Cũng mặc danh mà bị bọn họ cảm nhiễm, trịnh trọng chuyện lạ đẩy ra Hồng Sơn Đại Môn, nhưng mà đẩy cửa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ giống như là mở ra chốt mở, nguyên bản an tĩnh rạp hát tức khắc liền động lên, bên trong ngồi đầy ăn mặc áo khoác ngoài áo dài người. Không ít còn giữ bím tóc, cắn hạt dưa, uống nước trà, tiểu nhị dẫn theo trường hồ miệng ấm trà. Xuyên qua trong đó cấp khách nhân thêm thủy, rạp hát tiếng người ồn ào, trên đài chiêng trống thanh thanh, thỉnh thoảng truyền đến trầm trồ khen ngợi thanh âm ni giống như là một bộ ở bọn họ trước mặt. Từ từ triển khai dân quốc phong tình bức họa cuộn tròn. Phó Thừa vốn tưởng rằng bọn họ nói cái gì toàn cảnh hỗ động sân khấu kịch. Còn đương vui đùa tới, nhưng giờ phút này này hết thảy sinh động như thật mà xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn đều suýt nữa cho rằng chính mình thật sự xuyên qua thời không. Nhìn đến Phó Thừa khiếp sợ biểu tình, Mạnh Hoàng Hòa ba người đều lộ ra tươi cười. Rốt cuộc đệ nhất kỳ thời điểm, bọn họ cũng như vậy xuẩn tới. Phó Thừa tò mò mà đánh giá bốn phía, nguyên lai đây là dân quốc rạp hát a, Khâu Kiệt cũng gật gật đầu. Thực mau vào nhân vật. Kỳ thật ta gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu đem Trung Quốc phong nguyên tố dung nhập sướng nhảy chung. Hiện tại đúng là cái cơ hội tốt, có thể tìm vài vị kinh kịch đại sư thỉnh giáo một chút, vẫn luôn không nói gì Diêm Trấn Hùng chậm. Gì nói, đại sư phải biết rằng ngươi tưởng nhảy nhót mà sướng kinh kịch. Khả năng sẽ trước đem ngươi đánh một đốn, bốn người đều nở nụ cười. Lúc này, một người tiểu nhị đón đi lên, nhiệt tình nói, vài vị khách nhân là đi trên lầu ngồi, vẫn là ngồi đại đường. Phó thưa vội vàng nói, thật vất vả tới một chuyến, ta cũng muốn nhìn một chút này dân quốc giáp hát đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Chúng ta liền tại đây đại đường nghe đi, Mạnh Hoàng Hòa gật gật đầu. Tiểu nhị vội vàng cao giọng nói, dưới lầu bốn vị, thượng nước trà điểm tâm ân y, hắn nói xong, liền đem mấy người dẫn tới một cái bàn phía trước, sở trường chung khăn lông phủi một chút thôi, lại lưu loát mà dọn xong bát trà, cho bọn hắn châm trà, bốn vị hơi ngồi, chờ đến tiểu nhị rời đi, bốn người uống trà, khiếp sợ cảm giác qua đi lúc sau, đều dần dần vào diễn. Phó thừa thái độ tự nhiên mà cùng lân tòa hỏi thăm. Vị này lão ca, hôm nay trên đài sướng chính là nào ra diễn a? Vài vị không phải người địa phương đi. Người nọ trên dưới đánh giá bọn họ vài lần. Vậy các ngươi nhưng vừa vặn, một hồi chính là Vân Tiên sinh diễn. Sướng chính là nàng sở trường nhất kích chống mắng tàu, bên cạnh lại có người nói tiếp. Nói đến, Vân Tiên sinh này giọng nói thật là tuyệt. Này Mãn Đông Giang, liền không có một người có thể cái quá nàng nổi bật cũng không phải là. Kia lời nói như thế nào tới, dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt. Kế tiếp, này quanh mình người liền bắt đầu thảo luận khởi Vân Sước Di tới. Diêm Trấn Hùng tri thức phong phú, cũng nhân cơ hội này, cho bọn hắn phổ cập khoa học kinh kịch lịch sử cùng như thế nào thưởng thức kinh kịch. Phó thừa phía trước chưa từng nghe qua kinh kịch, vẫn là bởi vì Thiếp Hồng Linh, cho nên mới hiểu biết một chút, bất quá hắn vẫn như cũ đối loại này hí khúc không có gì hứng thú. Bất quá là bởi vì quay chụp, cho nên mới lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Mà nhưng vào lúc này, sân khấu kịch thượng chiêng trống vang lên, phía dưới vừa mới còn thảo luận nhiệt liệt người tức khắc đều ngậm miệng. Biểu tình cuồng nhiệt mà nhìn sân khấu kịch, theo tiếng nhạc vang lên, một cái ăn mặc diễn phục, mang râu giả thân ảnh từ ra đem đi ra. Sáng ngời giọng nói, tức khắc liền đem phía dưới cấp chấn trụ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu câu 20 bình, ngải á 10 bình. Liều ly, 35.052.264. Du mộc 5 bình, Mililiada, thích ăn ngọt ngào vòng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.